Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Minh Kính cấp độ. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày. Từ Hân đã tỉnh lại một ngày rưỡi thời gian. Sau đó nàng liền phát hiện Từ Niên không nhúc nhích xếp bằng ở trong rừng trúc. Lại qua một ngày rưỡi thời gian, Từ Niên như trước vẫn là không nhúc nhích. Từ Niên, hắn đang làm cái gì? Đã ngồi ở chỗ đó 3 ngày rồi. Từ Hân không hiểu hỏi. Hắn tại lĩnh ngộ áo nghĩa. Cũng không biết cái này hắn 3 ngày thời gian lĩnh ngộ đến cùng như thế nào. Từ Thiên Hư cười hồi đáp. 3 ngày nay, hắn một mực thủ tại chỗ này. Không cho bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy Từ Niên. Chính là không muốn để cho Từ Niên lĩnh ngộ bị gián đoạn. Thế nhưng là 3 ngày đi qua, Từ Niên vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Cũng không biết 3 ngày này đến cùng có thu hoạch hay không. Hóa Long Chỉ Thủy đã chuẩn bị xong. Từ Niên đã có thể tiếp nhận tẩy lễ. Gia tộc mới một đời tử đệ cũng đều đã đến Hóa Long Chỉ. Hiện tại liền chờ Từ Niên. Từ Hân cau mày mở miệng nói ra. Hôm qua tỉnh lại thời điểm, nàng cũng đã từ Thiên Hư trong miệng biết liên quan tới chính mình hôn mê sự tình phát sinh sự. Tình, lúc ấy Thanh La Thượng Nhân muốn đối nàng mẫu thân rối loạn sự tình. Còn tốt nàng kịp thời đuổi tới. Mặc dù nàng lợi dụng độc dược chế trụ Thanh La Thượng Nhân. Nhưng là độc dược cũng không phải là lập tức phát tác. Rơi vào đường cùng, Từ Hân đành phải kiềm chế lại Thanh La Thượng Nhân. Cũng lợi dụng tổ địa chìa khóa lấy mẹ của mình cho đưa tiễn. Lúc ấy nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này bí quá hóa liều. Tốt, đã dạng này, vậy liền đành phải cưỡng ép đánh thức hắn. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy. Tiến đến đánh thức Từ Niên. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt ba động truyền đến. Ngạch, Từ Thiên Hư lập tức giật mình. Lập tức trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường đại cương khí. Hình thành một cái cự đại cương khí tấm chắn. Đem hắn cùng Từ Hân bảo hộ ở trong đó. Mà liền tại tấm chắn hình thành một sát na kia. Một cỗ kinh khủng phong nhận phong bạo trực tiếp quét sạch toàn bộ phía sau núi rừng trúc. Nguyên bản còn thừa không nhiều cùng Từ Thiên Hư phòng trúc cũng tại thời khắc này. Bị cắt thành vỡ nát. Liền ngay cả Từ Thiên Hư ngưng tụ phòng ngự cương thuẫn bên trên cũng đều là vết thương chồng. Chất, cơ hồ muốn vỡ vụn. Từ Hân thấy cảnh này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử thúi, người đột phá liền đột phá. Làm gì đem ta cái này rừng trúc cùng phòng trúc cho hết hủy. Từ Thiên Hư càng là nổi giận mắng. Bất quá trên mặt nhưng không có mảy may ý trách cứ. Tương phản còn mang theo vẻ kích động. Hắn biết, 3 ngày này Từ Niên không chỉ có thu hoạch, hơn nữa còn là thu hoạch to lớn. Cái này Từ Niên thế mà lấy thứ nguyên thiết cắt đột phá đến minh kính cấp độ. Lúc trước hắn nhưng là bỏ ra dòng dã 10 năm, mới từ động tất chi cảnh đột phá đến minh kính chi cảnh. Cái này Từ Niên thế mà chỉ tốn 3 ngày, coi như tăng thêm thời gian lúc trước, vậy cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Khủng bố như thế lĩnh ngộ tốc độ, làm sao có thể không để Từ Thiên Hư cảm thấy kích động. Siêu, Từ Niên từ đằng xa bay tới. Một mặt xấu hổ nói ra, không có ý tứ, ông ngoại, nhất thời kích động, đưa ngươi cái này phía sau núi rừng trúc làm hỏng. Ha ha, hủy cái này phía sau núi rừng trúc tính là gì? Ngươi có thể tại 18 tuổi liền đem thứ nguyên thiết cắt lĩnh ngộ được minh kính cấp độ. Đơn giản chính là thiên tài bên trong thiên tài. Coi như ngươi đem toàn bộ Long Ngọc Sơn đều phá hủy, ta cũng sẽ không sinh khí. Tú Tuyết thật là sinh một đứa con trai tốt a. Từ Thiên Hư cười ha ha nói. Không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Từ Niên mỉm cười. Từ Tú Tuyết đúng mẫu thân mình danh tự. Giờ phút này nghe được Từ Tú Tuyết cái tên này. Từ Niên liền lập tức nghĩ đến chính mình tổ mạch chi lực thức tỉnh. Ông ngoại, bây giờ không phải là nói lúc này. Mau dẫn ta đi trải qua đi tổ mạch thức tỉnh tẩy lễ đi. Từ Niên vội vàng mở miệng nói ra. Không vội, người trước tiên đem ngươi lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cắt thi triển một chút cho ta xem một chút. Ta rất muốn nhìn một chút cái này minh kính cấp độ thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa đến cùng có dạng gì uy lực. Từ Thiên Hư mở miệng nói ra. Từ Niên thì là không còn gì để nói. Đáy lòng của hắn đều đã phi thường sốt ruột. Cái này ông ngoại thế mà còn để hắn thi triển áo nghĩa chiêu thức. Cũng được, liền thi triển một lần. Để hắn nhìn kỹ một chút. Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Tiếp lấy lợi dụng chỉ làm kiếm. Đối phía trước vùng núi chém ra một kiếm. Ông, một đạo kiếm mang màu xanh trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra. Kia kinh khủng thiết cắt chi lực trực tiếp ở trước mắt cái này trên đất trống xé rách ra một đầu to. Lớn vô cùng khe rãnh. Cái này khe rãnh trọn vẹn dài đến 300 mét. Chiều sâu càng là đạt đến gần 1 mét. Một bên Từ Hân ngây dại. Liền ngay cả Từ Thiên Hư cũng ngây dại. Đây chính là minh kính cấp bậc thứ nguyên thiết cắt chân ý uy lực. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Nhưng mà này còn đúng Từ Niên tiện tay bổ ra. Nếu là toàn lực thi triển, uy lực chẳng phải là muốn so đây càng thêm kinh khủng. Từ Thiên Hư trong lòng sợ hãi nói. Ông ngoại, bây giờ có thể mang ta đi Hóa Long chỉ đi. Từ Niên mở miệng nói ra. Từ Thiên Hư sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu nói. Có thể, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Nói xong liền dẫn Từ Niên hóa thành lưu quang. Hướng về Long Ngọc Sơn một phương hướng khác nhìn lại. Từ Hân thì là đứng tại kia to lớn khe rãnh trước. Gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đệ đệ mình cái này tốc độ phát triển không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Khủng bố như thế kiếm ngân. Chỉ sợ ngay cả lục tinh thánh nhân đều không tiếp nổi a. Lúc trước nàng mới nhìn đến Từ Niên thời điểm. Từ Niên bất quá mới chiến vương sơ kỳ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng. Cũng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Coi như làm thiên tài Từ Hân tới nói. Cũng là cực kỳ chấn kinh. Ông, ngay tại lúc Từ Hân thần thủ sờ về phía to lớn kiếm ngân biên giới lúc. Nàng lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm khí từ kiếm ngân bên trong bắn ra. Kia kinh khủng kiếm khí cực tốc mà uy lực to lớn. Nếu không phải Từ Hân trốn tránh kịp thời. Chỉ sợ đã bị kiếm khí này gây thương tích. Kiếm ngân có lưu kiếm khí. Một kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Từ Hân một mặt ngốc trệ. Từ Niên một kiếm này. Tựa hồ so với nàng nhìn thấy còn mạnh hơn. Mà liền tại Từ Hân vì Từ Niên một kiếm này cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Từ Niên cũng đã đi theo Từ Thiên Hư đi tới cái này Hóa Long trì chi địa. Từ gia Hóa Long trì chính là Từ gia hạch tâm chi địa. Bình thường không cho phép có người tiến vào. Trừ phi Từ gia hàng năm một lần tổ mạch chi lực thức tỉnh. Năm nay Từ gia tổ mạch chi lực thức tỉnh còn chưa có bắt đầu. Vốn là tại một tháng về sau cử hành. Bây giờ bởi vì Từ Niên nguyên nhân. Từ gia gia chủ cố ý lấy ngày cho trước thời hạn. Cho nên hôm nay tổ mạch chi lực thức tỉnh. Không chỉ có riêng chỉ là Từ Niên một người. Cùng Từ Niên cùng nhau. Còn có ba cái Từ gia thanh niên tử đệ. Trong đó một cái vẫn là nữ tử. Mà tuổi của bọn hắn đều muốn so Từ Niên nhỏ hơn 2 tuổi. Đều là 16 tuổi tả hữu. Bọn hắn ở chỗ này đã đợi trọn vẹn một canh giờ. Sớm đã có chút không kiên nhẫn. Bây giờ thấy Từ Niên đến. Từng cái thần sắc lập tức không vui. Ánh mắt bên trong càng là mang theo một cỗ khinh thường cùng cao ngạo. Bọn hắn cũng không biết Từ Niên chuẩn xác lai lịch. Cũng không biết Từ Niên tu vi. Bọn hắn chỉ biết là Từ Niên chính là Từ gia tiện nhân kia sở sinh nhi tử. Luôn luôn tự nhận là huyết thống cao quý Từ gia tử đệ tự nhiên đối cái này tạp chủng rất là xem. Thường, hết chương.